Chương 402, Khanh Sư Phó. Chim cẩm thú Tiêu Viêm có Chu Tở hoài nghi nhân sinh, chính mình thật sự là một cẩm thú sao? Không đúng, tại sao lại cho đi vòng qua, vì cái gì chính mình muốn loại này thượng vàng hạ cám đồ vật? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm lộ ra một cái tương đối miễn cưỡng ý cười, lắc đầu nói ra, ta cùng Hân Nhi chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi, nàng năm nay mới chỉ có 10 tuổi, ngươi muốn đi đến nơi nào ngay sau đó? Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện mình bả vai lại bị người đập mấy lần, tự chụp chính mình bả vai người thình lình chính là trước mắt cái này đồng hương, mà lại để hắn có Chu Tở mộng bức chính là, hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái này đồng hương, đến tột cùng là lúc nào vươn tay ra tự chụp chính mình bả vai. Đây là có chuyện gì, là mình sơ sẩy, vẫn là vị này tựa hồ đồng dạng đến từ địa cầu xuyên Việt giả đồng hương, trên thực tế thực lực không tầm thường, chí ít thực lực là trên mình nhân. Tiêu Viêm cảm thấy lời giải thích này rất lợi hại đáng tin, bởi vì chính mình là một vị xuyên Việt giả, đối phương đồng dạng cũng là một vị xuyên Việt giả, bởi vậy có thể thấy được, đối phương tu luyện thiên phú rất tốt cũng không kỳ quái. Đáng tiếc, nếu như không là bởi vì chính mình đột nhiên bị biến cố lời nói, có lẽ khả năng cũng có đồng hương loại thực lực này a. Nhưng mà Tiêu Viêm không biết một điểm chính là, hệ ạ y từ không tới có, từ người bình thường biến thành nhất kích bạo tinh đại lão, chỗ hoa tốn thời gian chỉ có một năm hơn một tháng. Mà Tiêu Viêm nếu là trưởng thành đến ngày sau cái kia đấu đế, sợ là vẫn phải đi qua không thiếu niên thời gian. Cái kia đu nờ dê, còn không có thỉnh giáo tên ngươi đâu, còn có ngươi là làm sao biết ta cũng là đến từ cái chỗ kia, mà lại là làm sao biết tên của ta? Tiêu Viêm rốt cuộc để ý rõ ràng trong lòng suy nghĩ, đồng thời hỏi ra ba cái, trong mắt hắn xem ra, mấu chốt nhất ba cái vấn đề. Tuy nhiên hắn không trông cậy vào đối mới có thể toàn bộ trả lời, dù sao song phương mới vừa vặn chạm mặt mà thôi, nhưng nếu là có thể trả lời một hai cái, cũng đầy đủ. Lúc này, chỉ gặp ạ y trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra, tên của ta à, ngươi có thể gọi ta hệ ạ y hứa, cây liếu liếu, sinh hoạt sinh. Về phần ta là làm sao biết ngươi đến từ cái chỗ kia, cùng ta là làm sao biết tên ngươi cái trước giữ bí mật, nếu như ngươi vận khí tốt, có lẽ sau đó không lâu sẽ biết. Cái sau nha, Tiêu gia Tiêu Viêm danh hảo, toàn bộ Ô Thản thành bên trong, không có mấy người không biết ta. Quả nhiên, cùng Tiêu Viêm trong dự liệu không sai biệt lắm, vị này đồng hương cũng không trả lời toàn bộ vấn đề, chỉ trả lời ba cái vấn đề bên trong hai cái. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra không có có dị nghị, tương phản, biết vị này đồng hương tên, hắn cảm giác cái trước phi thường tốt bắt đầu. Hệ ạ y cây liếu liếu, sinh hoạt sinh cái tên này nghe cùng mình Tiêu Viêm cái tên này, tựa hồ cũng bên trên giống như lúc khụ khụ, phổ thông. Tốt à, tên phổ thông một chút xíu không có gì, so một ít người tên quá mức đặc biệt phải tốt hơn nhiều. Bất quá Tiêu Viêm đống nhiên có Chu Tở hiếu kỳ, thân phận của mình tại Ô Thản thành xác thực là mọi người đều biết, nhưng là vị này đồng hương hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi liếu liếu đại ca cũng là Ô Thản thành người sao? À y hứa lắc đầu, cũng không phải là, nhà ta khoảng cách Ô Thản thành nơi này có Chu Tở xa. Tiêu Viêm hiếu kỳ nói, xa ở đâu? À y hứa rất lợi hại thành khẩn trả lời, Cổ Nổ Hạ thôn một phốc, Cổ Nổ Hạ thôn đu nờ dê, Cổ Nổ Hạ thôn. Ngươi không có nói đùa không có. Tiêu Viêm kèm chút không có một cái nào lảo đảo té ngã trên đất, hắn đang lấy một loại ngươi có phải hay không đang đùa ta biểu lộ nhìn lấy hệ ạ ịt hứa. Nói thế nào đã từng hắn cũng là một người địa cầu, hỏa ảnh nhẫn giả loại này ạ nỉm hắn không có khả năng chưa có xem, cho dù là chưa có xem vậy cũng tuyệt đối nghe nói qua. Cổ Nổ Hạ thôn là cái gì? Tiêu Viêm tự nhiên rất rõ ràng, đó là hỏa ảnh nhẫn giả bên trong một cái nhận thôn A, không phải là đấu khí đại lục bên trong cũng có một chỗ gọi Cổ Nổ Hạ thôn sao? Vì cái gì chính mình cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Ngô bất quá nghĩ lại giống như rất bình thường, chính mình 11 năm đã qua vẫn luôn tại Ô Thản thành bên trong không có từng đi ra ngoài, không biết bên ngoài có chỗ nào cũng rất bình thường. Nhưng là đấu khí đại lục bên trong vừa vặn cũng có gọi Cổ Nổ Hạ thôn địa phương, có phải hay không có Chu Tở quá mức trùng hợp? Tha Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy ạ ị hứa đến từ chân chân chính chính Cổ Nổ Hạ thôn, hắn còn tưởng rằng tại Ô Thản thành bên ngoài địa phương có một chỗ địa danh cùng hỏa ảnh nhẫn giả Cổ Nổ Hạ thôn giống như lúc mà sử dụng kiến văn sắc bá khí ra. Tiêu Viêm nội tâm ý nghĩ hệ ạ ị hứa không khỏi âm thầm thở dài, đầu năm nay vợ ơ y ma nói thật đều không có người tin. Hắn xác thực là đến từ Cổ Nổ Hạ thôn nha, mà lại hắn còn có cổ nổ hạ thôn chứng minh nhân dân đầu khụ khụ khụ liêu đại ca nhà người địa danh có chu tờ khụ khụ, nói như thế nào đây có chu tờ đặc biệt, a ha ha ha. Tiêu Viêm lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười, loại kêu biểu lộ nhìn hoàn toàn là không giống một cái 11 tuổi bé trai có thể làm ra được. Đối với cái này, hệ ạ y huy lười nhắc giải thích cái gì, dù sao Tiêu Viêm tin hay không, cùng hắn liên quan cũng không phải là rất lớn. Ánh mắt không tự chủ được đặt ở Tiêu Viêm trên thân một cái kia trên mặt nhẫn, bởi vì Tiêu Viêm trước mắt tuổi tác còn nhỏ, giới chỉ mang không lên ngón tay, cho nên dùng một sợi dây thừng đeo trên cổ ngay trước điếu truy. Hệ ạ y có thể rõ ràng cảm giác được, chiếc nhẫn kia bất phàm, hắn cảm nhận được bên trong có cùng loại với linh hồn thể một ý liề hệt. Đó phải là đấu phá thương khung bên trong, Tiêu Viêm hoặc một trong dược lao ai ạ ị hồi nhớ kỹ dược lao có vẻ như đã từng là cựu chuyển đấu tôn điên phong cấp bậc tồn tại. Loại thực lực này tại đấu khí đại lục bên trong, đều có thể được xưng là một phương chân chân chính chính bá chủ. Đương nhiên dược lao lợi hại nhất là cũng không phải là hắn thực lực, mà chính là hắn tiêu chuẩn luyện đan. Mặc dù nói trước mắt hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng là tàn hồn cũng là rất ngưu bức tàn hồn. Chí ít thân là đấu hoàng lăng ảnh, là không phát hiện được dược lao tồn tại. Hệ ạ y hướng phía giới chỉ ra hiệu tính gật gật đầu, cũng mặc kệ trong giới chỉ dược lao hội có cái gì dạng ý nghĩ, chợt hắn liền đối với Tiêu Viêm nói ra, đã ngươi đều gọi ta Liễu đại ca, vậy ta gọi ngươi Tiêu Viêm lão đệ đi, ngươi biết ố thản thành hiếu khách nhất sạn ở nơi nào sao? Ta muốn ở cái địa phương này đại khái ngốc 10 ngày 10 đêm thời gian, cần tìm khách sạn rơi một chút chân. Tiêu Viêm tự nhiên không biết mình trong giới chỉ huyền diệu, vạn có em mờ hắn còn tưởng rằng ạ ị huyền là cho mình ra hiệu gật đầu. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, trả lời nói ra, khách sạn AO thản thành tương đối tốt, khách sạn vẫn là rất nhiều, nổi danh nhất ADUNG, Liêu đại ca nếu như không ngại lời nói, có thể đến Tiêu gia chúng ta ở tạm. Ạ ị kinh ngạc nhìn trước mắt cái này Tiêu Viêm, qua Tiêu gia ở tạm một chút tuy nhiên không phải nói không được, bất quá chính mình nếu là ở tại Tiêu gia. Này lăng ảnh cùng dược lão cái này một người một quỷ, chẳng phải là mỗi ngày đều muốn lo lắng hai hùng cũng thua thiệt Tiêu Viêm có. Thể làm được loại này hố tương lai sư phụ cùng hố tương lai nàng dâu bảo tiêu sự tình đi ra.